Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, Tây Nam chư tướng tôn trọng. Trương Cừu Kiêm Quỳnh lầm tưởng Vương Xung mà nói là xuất từ Vương Tuyên thủ ý. Đổ càng ngày càng không dám khinh thường. Xung công tử nhạy bén hiếu học, tướng tướng nhà xuất thân. Có thể có loại này phát tán tính ý nghĩ là chuyện tốt. Các ngươi không nên nghĩ nhiều. Trương Cừu Kiêm Quỳnh phất phất tay. Đầu tiên là ngăn lại một đám bộ hạ. Sau đó quay đầu nhìn phía Vương Xung. Cười nhạt một tiếng. Trên nét mặt một luồng khí phách. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đế quốc không hề là thiên tài số một xuất hiện. Thế nhưng Xung công tử biết công tử nói tới tình huống chưa từng có xuất hiện sao? Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng một cái ở nhị biển. Một cái cao nguyên, không đồng văn cũng khác biệt loại, liền màu da đều không giống nhau. Hơn nữa trung gian có ta trung thổ đại đường, lại như một cái đao nhọn đem bọn hắn ngăn ra. Từ bắt nguồn từ cuối cùng, hai quốc gia liền không có cơ hội lui tới đến. Chớ nói chi là liên hợp, lòng người đa nghi, liền ngay cả hai con tay cũng không có cách nào dễ dàng đồng bộ. Huống chi là hai cái đế quốc, hơn nữa khổng lồ như vậy quân đội, ai tới chỉ huy ai, ai làm trưởng, ai là lần, Xung công tử không có đi lên chiến trường, không biết trong quân ngũ sự tình cũng là có thể thông cảm được. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngón trỏ, nhẹ nhàng đập bàn. Phát sinh thùng thùng, làm như An Nam đại đô hộ. Đối với Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu nếu như muốn liên hợp tiến công trung thổ. Song phương từng người điều động binh mã chí ít không thể thiếu ở 20 vạn. Tổng cộng 40 vạn đại quân. Song phương làm sao thống soái? Thời cơ nào điều động? Làm sao điều động? Làm sao thống nhất bước đi? Xung công tử, ngươi còn trẻ, đem những chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Mấy chục vạn binh mã, cũng không phải mấy trăm mấy ngàn. Nào có dễ dàng như vậy dễ dàng điều động. Hơn nữa, liền coi như bọn họ liên hợp. 10 vạn binh tinh nhuệ, dựa lưng thành trì. Chẳng lẽ còn không chặn được sự tiến công của bọn họ sao? Chỉ cần kéo một đoạn thời gian. Đợi đến triều đình đại quân vừa đến, hai đùi liên hợp, liền coi như bọn họ nhiều hơn nữa binh mã, cũng phải biến thành tro bụi. Không nói những cái khác, cách Kiếm Nam gần nhất, chính là Lũng Tây đại đấu quân. Đây là đại tướng quân Vương Trung tự một tay thành lập quân đội. Mặc dù bây giờ thống soái thay đổi Ca Thư Hàn, thế nhưng đại đấu quân cơ hồ tất cả đều là người Hán. Đối phó Ô Tư Tàng thiết kỵ, đại đấu quân tích lũy khổng lồ kinh nghiệm, một khi xuất hiện người nói tình huống như thế, đại đấu quân nhất định điều động, mặt khác cũng có thể từ cái khác biên thùy điều động binh mã. Ta đại đường từ lập quốc tới nay, còn chưa từng có xuất hiện người nói tình huống đó, chiến tranh không phải trò đùa, coi như các La Phượng lại có thêm dã tâm. Lại thịnh niên một ít, cũng muốn suy nghĩ một chút rõ ràng, một khi đắc tội đại đường, cũng muốn suy nghĩ một chút đại đường chấn nộ hậu quả. Đây không phải là một cái nhị biển Mông Xá Chiếu có thể thừa nhận được. Nói xong lời cuối cùng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh không giận mà uy, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng không giống. Mông Xá Chiếu là đại đường phiên thuộc nước chính là loại kia bị Nho gia ảnh hưởng. Có thể chiếm lĩnh mà không có chiếm lĩnh quốc gia, nếu như Mông Xá Chiếu dám to gan phản phán, liền thật sự cần muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Đại nhân, Mông Xá Chiếu có thể hay không cùng Ô Tư Tàng liên minh Vương Xung không biết. Thế nhưng Mông Xá Chiếu sinh ra ý đồ không tốt. Phái ra sứ thần đi liên hệ Ô Tư Tàng bảy đời tán phổ cũng đã là sự thực. Vương Xung ngồi nghiêm chỉnh, một câu nói chấn động bốn tòa. Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Tiên Vu Trọng Thông, còn có cái khác, Kiếm Nam chư tướng hết thảy đều đổi sắc mặt. Sung công tử, ngươi đây là ý gì? Quân quốc không trò đùa. Ngươi nói Mông Xá Chiếu đi liên hệ Ô Tư Tàng kết minh. Đây là sự thực sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh một mặt nghiêm nghị. Hắn nguyên bản cho rằng Vương Sung chỉ là muốn hướng về hắn lĩnh giáo tướng môn về sau, đây là rất bình thường. Nhưng Vương Sung câu nói này nhưng là thoát ly lĩnh giáo phạm vi, đã thuộc về quân quốc đại sự phạm trù. Nếu như Mông Xá Chiếu hướng về Ô Tư Tàng cầu minh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tây Nam yếu địa là của hắn phạm vi quản hạt, chí ít ở hắn làm chủ binh bộ trước vẫn là. Nếu như xảy ra vấn đề, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều muốn bị liên lụy. Trước đây không lâu, ta gần đây quen biết một vị nhị biển quý tộc công tử. Hắn phụ thân là Mông Xá Chiếu cao tầng. Theo như hắn nói, các La Phượng đã phái ra một vị tâm phúc đại thần làm như sứ giả, đi sứ Ô Tư Tàng biểu đạt kết minh ý đồ. Vị công tử kia đối với chúng ta đại đường có hảo cảm, nội tâm không muốn cùng chúng ta đại đường phát sinh chiến tranh. Hơn nữa ta thịnh tình khoản đãi, cho nên mới phải say rượu tình huống vô ý nói ra cái này. Bất quá, hắn say rượu về sau tỉnh lại, tự biết nói lỡ, ngày thứ hai liền vội vã trở về nhị biển, liền cáo từ đều không có. Tướng quân là An Nam đại đô hộ, bởi vậy Vương Sung mới có nói như vậy, quyết không mạo phạm tâm ý. Vương Sung nói, một lời nói, nói yến hội bên trong bầu không khí đột nhiên trong lúc đó trở nên nặng nề. Trong lầu các Tây Nam chư tướng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lộ ra vẻ ngưng trọng, liền ngay cả Dương Chiêu, đều là vẻ mặt cứng lại, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Sung công tử, tha thứ ta nhiều lời, ngươi nói vị kia nhị biển quyền quý công tử họ gì? Trương Cửu Kiêm Quỳnh trầm giọng nói, họ Trần. Vương Sung nói, nhìn cả sảnh đường Tây Nam chư tướng đều bị chính mình hấp dẫn sự chú ý. Vương Sung thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xin lỗi, Nam Chiếu sự tình không phải chuyện nhỏ, quan hệ đến 18 vạn đại đường tinh nhuệ cùng Tây Nam mấy chục tòa thành trì, gần 100 vạn lê dân muôn dân tính mạng. Vì cảnh giác những này Kiếm Nam chư tướng, tận lực vì là tương lai làm chút chuẩn bị, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ. Trần, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cúi đầu, trên mặt đăm chiêu, Mông Xá Chiếu quyền quý cao tầng, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cẩn thận vang vọng, các La Phượng bên người quả thật có cái họ Trần quan lớn. Hơn nữa, người này trước đây còn theo các La Phượng đi sứ quá đại đường. Lẽ nào cửu công người cháu này nói là sự thật? Các La Phượng chính nổi lên mưu phản chi tâm, muốn liên hợp Ô Tư Tàng đối phó đại đường. Các La Phượng dã tâm bừng bừng, người như thế là tuyệt đối sẽ không để ý hậu quả. Hắn muốn, chỉ là chính mình dã tâm. Mặt khác đô hộ đại nhân cũng đã nói, đơn đả độc đấu, Mông Xá Chiếu tuyệt đối không phải là đối thủ của đại đường. Vì lẽ đó, hắn muốn thành công, cũng chỉ có liên hệ Ô Tư Tàng, nhị biển cùng Mông Xá Chiếu trời cao đất xa, có đại đường cách xa nhau, mặc kệ Ô Tư Tàng đối với Mông Xá Chiếu có dạng gì yêu cầu. Cho dù là cúi đầu xưng thần, các La Phượng cũng nhất định sẽ đáp ứng, dù sao, những thứ này đều là trên danh nghĩa, coi như Ô Tư Tàng suy nghĩ phải làm những gì, cũng không cách nào vượt qua đại đường, đi yêu cầu Mông Xá Chiếu. Dạng này xua hổ nuốt sói kế sách, tuyệt đối phù hợp Mông Xá Chiếu lợi ích, chí ít, các La Phượng có thể triệt để thoát khỏi đại đường khống chế. Nhìn thấy chính mình lời giải thích sinh ra tác dụng, Vương Sung lập tức tận dụng mọi thời cơ, truyền vào xuống, mà đối với Ô Tư Tàng tới nói, cùng đại đường ở giữa xung đột ngày càng tranh nhiều, cùng đại đường trong lúc đó cũng có vài lần đại đường cùng Mông Xá Chiếu ở giữa liên minh mặc dù không chiếm được bất cứ thứ gì. Chỉ cần có thể chèn ép Đại Đường, chính là đối với mình có lợi. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Nếu như Mông Xá Chiếu thỉnh cầu liên minh, chỉ cần có thể xác nhận Mông Xá Chiếu liên minh thành ý cùng tính chân thực, Ô Tư Tàng liền có cực lớn khả năng đáp ứng Mông Xá Chiếu. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn trước mắt khuôn mặt còn hiện ra mấy non nớt mùi vị thiếu niên, trong mắt đầu tiên nhìn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù là bên cạnh Tiên Vu Trọng Thông, cũng cảm thấy cái này đàng hoàng trịnh trọng trên người thiếu niên bất phàm mùi vị. Ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, chí ít bốn phía Tây Nam chư tướng, nơi nào còn dám có một người dám cho là hắn ở nói hưu nói vượn. Lần thứ nhất, tất cả mọi người cảm nhận được thiếu niên này trên thân phi phàm phân lượng. Cái này vương gia thiếu niên, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đối với Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu quan hệ nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Trước đó, tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này đều là lời nói vô căn cứ, là nguyền rủa, là cố ý đến sỉ nhục đô hộ đại nhân. Thế nhưng vào giờ phút này, chăm chú suy nghĩ, mọi người không thể không suy nghĩ. Vương Dung nói là rất có đạo lý. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng tuy rằng chưa từng có hợp tác qua, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng hợp tác. Chính như Vương Dung từng nói, Mông Xá Chiếu có thể mượn Ô Tư Tàng thoát khỏi Đại Đường khống chế, thực sự trở thành một cái vương quốc độc lập, mà Ô Tư Tàng chết có thể mượn Mông Xá Chiếu đả kích Đại Đường, một tẩy trước nhiều lần bại trong tay Đại Đường sỉ nhục. Không vì cái gì khác, liền vì là đả kích Đại Đường tên địch nhân này, Ô Tư Tàng cũng sẽ có rất lớn kết minh thành ý. Càng quan trọng hơn là, mọi người vẫn cho rằng Ô Tư Tàng đế quốc sẽ không dễ dàng đông dưới. Bởi vì Ô Tư Tàng căn bản cũng không có dính đến Kiếm Nam, càng thêm không có thâm nhập đến quá nội lục. Đối với Kiếm Nam, bọn họ là chân chính không biết gì cả. Ở một mảnh không biết gì cả trên đất tiến hành chinh chiến, Ô Tư Tàng đế quốc sức mạnh nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Ô Tư Tàng đối nội lục chưa quen thuộc, Mông Xá Chiếu nhưng đối nội lục quen thuộc. Mỗi một năm từ Nhị Biển tiến vào Kiếm Nam thương nhân không biết bao nhiêu, liền ngay cả văn võ đại thần cũng là nhiều lần ra vào Kiếm Nam. Có Mông Xá Chiếu những này dẫn đường, làm nội ứng, Ô Tư Tàng cái cuối cùng nhược điểm cũng đã biến mất. Dù cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh không thừa nhận cũng không được. Vương gia cái này Kỳ Lân Tử nói không phải là không được, mà là vô cùng có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Ánh mắt chậm rãi ngẩng đầu lên, xẹt qua đối với mặt ngồi nghiêm chỉnh thiếu niên. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cảm giác trong lòng trong chớp mắt hoàn toàn khác nhau. Lần này tới kinh sư trước, Trương Cửu Kiêm Quỳnh liền nghe nói qua thanh danh của thiếu niên này. Tiết độ sứ sự kiện, thiếu niên này là thiên hạ hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Không biết rào động bao nhiêu quân giới đại tướng, thế nhưng nghe nói là một chuyện, tự mình cảm thụ lại là một chuyện khác. Tiết độ sứ sự kiện, tuy rằng hắn cũng ra tay giúp quá Vương Dung, nhưng lúc đó càng nhiều cảm thụ là người trẻ tuổi này nghe con mới sinh không sợ cọp. Hơn nữa Hồ Hán chi tranh cũng xác thực phù hợp lợi ích của hắn. Thế nhưng hiện đối với việc này nhưng hoàn toàn khác nhau. Tây Nam là lãnh địa của hắn, mặc kệ là Nhị Biển Mông Xá Chiếu, vẫn là vùng phía Tây Ô Tư Tàng, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều rõ như lòng bàn tay, không thể quen thuộc hơn được. Người trẻ tuổi này lại có thể ở lãnh địa của hắn lôi kéo khắp nơi, nhưng lại vẫn cứ còn có thể roi tích vào bên trong, gãi đúng chỗ ngứa. Cái này khiến Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần thứ nhất cảm giác được chính mình coi khinh hắn. Lần này thập nhật đại tửu lâu bày yến hoàn toàn là bởi vì Vương Dung giúp hắn, nhưng càng nhiều thời điểm, càng nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì Vương Dung là cửu công cháu, Vương Tuyên cháu trai là bởi vì cái kia sau lưng thân phận hiển hách. Thế nhưng hoảng hốt trong lúc đó, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột nhiên cảm giác được chính mình hoàn toàn sai rồi. Người thiếu niên trước mắt này, mặc dù khứ trừ đi trên người hắn chói mắt tướng thế gia bối cảnh, mặc dù khứ trừ đi Vương Tuyên cháu trai thân phận này, trên người hắn tài năng vẫn như cũ cực kỳ chói mắt. Thiếu niên này có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bất chi bất giác, An Nam Tây Đô hộ từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đối với Vương Xung thái độ đều phát sinh biến hóa tế nhị, trở nên vi diệu cực kỳ, tràn đầy tôn trọng. Chỉ bằng vừa cái kia một tịch ánh sáng, chỉ bằng hắn có thể gãi đúng chỗ ngứa vạch ra mông xá chiếu. Đại đường cùng Ô Tư Tàng quan hệ trong đó, thiếu niên này đã đáng giá bất luận người nào đi nghiêm túc đối phó. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.